Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 252 hỗn loạn. Chương 252 hỗn loạn trong thành quảng trường, Từ Lục Nam chi triển lộ một thân ma khí. Đem sở hữu thế gia đệ tử vây khốn khi, trên quảng trường bất an không khí lập tức ồn ào. Kim đan tu sĩ nơi thượng tầng, băng trụ trung tâm không biết bị cái gì che đậy, thấy không rõ tình huống, chỉ có thể nhìn đến vô số con rối không ngừng từ bị che đậy địa phương lao ra, cản trở tiếp cận người, thật sự có người tu ma. Đây là lục thị người sao? Muốn đã xảy ra chuyện, tuyệt đối muốn ra đại sự, chúng ta nhanh lên rời đi. Tích mệnh người tứ tán bôn đào. Trên quảng trường một mảnh hỗn loạn, thế gia cùng tông môn người cũng đều không dám tin tưởng. Lục thị trưởng lão lập tức biện giải, Lục Nam Chi là Thiên Diễn Tông đệ tử. Việc này định là Thiên Diễn Tông âm mưu. Nghe vậy, mọi người ánh mắt động tác nhất trí bắn về phía Thiên Diễn Tông Nguyên Anh chân quân nhóm nơi địa. Phương, Lê Cửu Xuyên cùng Triệu Phất Y không ở. Thân là Lục Nam Chi sư phụ. Lăng Quang Hàn không chút nào sợ hãi đứng ra, Lục Nam Chi tức là Lục thị tộc nhân. Cũng là ta Lăng Quang Hàn đệ tử, việc này chắc chắn có ẩn tình, chưa điều tra rõ chi gian. Thỉnh chư quân, thận, ngôn, cuối cùng hai chữ kẹp Lăng Quang Hàn một thân băng hàn sắc bén kiếm ý. Từ hắn kẽ răng trung bài trừ, uy hiếp lực tràn đầy. Lăng Quang Hàn Nguyên Anh chiến bảng đệ tam, thả tính tình lãnh ngạo quái gở, cùng người từ trước đến nay đều là có thể động thủ, tuyệt không dùng tài hùng biện. Khổng thị tộc trưởng Khổng Hoài chính quát, trước mắt còn không phải hưng sư vấn tội thời điểm, các ngươi vẫn là lo lắng các gia đệ tử đi, nhanh đi thông chi Phương thị tộc trưởng, mở ra hộ thành đại trận để ngừa vạn nhất. Phương thị tộc trưởng hôm nay chưa từng đến trên quảng trường tới, còn tại Phương thị tộc thành, nói là muốn gặp một vị cố nhân, Phương thị một vị Nguyên Anh trưởng lão lo lắng nói. Hiện giờ duy trì bí cảnh đã tiêu hao quá nhiều địa mạch linh khí. Nếu là lại khai hộ thành đại trận, Khổng Phương hai tộc nội các nơi phòng hộ trận chỉ sợ cũng muốn mất đi hiệu lực. Khổng Hoài chính vẻ mặt chính khí. Lạnh giọng quát hỏi Phương thị trưởng lão, này một thành người tánh mạng, chẳng lẽ liền không quan trọng? Trước mắt bao người, vị kia Phương thị trưởng lão cũng không dám nói Phương thị tộc nhân tánh mạng so những người khác quý giá, chỉ có thể chắp tay cáo lui. Đi tìm Phương thị tộc trưởng, Khổng Hoài chính sớm đã ở Lục Nam chi triển lộ ma khí khi liền mạnh mẽ thúc dục trong đó một khối không chế pha giới châu trung tâm thạch phù. Ý đồ đem bên trong người đều lôi ra tới, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện. Thạch phù cùng pha giới châu liên hệ bị cách trở, trừ phi bên trong người chính mình bóp nát pha giới châu hoặc là bị bình thường đào thải. Nếu không hắn vô pháp đem người lôi ra, thực rõ ràng. Này hết thảy sớm có dự mưu. Khổng Hoài chính tâm niệm thay đổi thật nhanh, sợ làm cho rối loạn không dám lộ ra, nhanh chóng suy tư tiền căn hậu quả, cùng ứng đối phương pháp. Không bao lâu, mọi người từ Thận Lâu ảo ảnh nhìn thấy Phương Minh Giật xảy ra chuyện. Phương thị các vị trưởng lão tu sĩ trong cơn giận dữ trừng mắt Lục thị mọi người, Lục thị mọi người hoảng loạn, tâm như nổi trống. Phương Minh Giật vì sao không bị truyền tống ra tới? Mọi người lúc này mới phát hiện, Thận Lâu ảo ảnh trung Phương Minh Giật đã biến mất không thấy. Nhưng lại chưa xuất hiện ở trên quảng trường, răng rắc. Quảng trường trung tâm tam căn cột đá trung, đỉnh có chứa ma tộc đồ đằng kia một cây cột đá đột nhiên vỡ ra, nứt vang tựa như một đạo sấm sét, chấn mọi người trong lòng. Gọi bọn hắn nháy mắt ra đầu tê dại, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không tốt, có người muốn hủy hoại bí cảnh. Cột đá trung tâm, dòng nước lốc xoáy lập lòe co rút lại, có muốn tán loạn đóng cửa dấu hiệu, tình thế càng thêm nguy cấp. Khổng Hoài Chính bất chấp để ý tới mặt khác, lắc mình xuất hiện ở cột đá hạ, điều động một thân linh khí, toàn lực củng cố bí cảnh cửa ra vào, ngăn cản cột đá tiếp tục nứt toạc. Lăng Quang Hàn cùng các đại tông môn mặt khác Nguyên Anh cũng đều tiến lên, hiệp trợ Khổng Hoài Chính cùng nhau, duy trì toàn bộ bí cảnh sở háo cực đại. Mỗi lần mở ra bí cảnh đều phải hao phí Khổng Phương Thành ngầm cái kia địa mạch chung vượt qua 6 thành linh khí, còn tưởng cứu các ngươi nhà mình đệ tử nói. Đều tới hỗ trợ, tuyệt không thể làm bí cảnh sụp đổ. Huyền Minh chiến trường, lúc này không riêng gì trung tâm băng trụ hạ có người. Còn có tương đương một bộ phận thế gia cùng tông môn đệ tử phía trước bị băng ma đánh sâu vào. Rời dụng ở Huyền Minh chiến trường các nơi, hạ tầng có. Thượng tầng cũng có, ở đây sở hữu Nguyên Anh chân quân lúc này rốt cuộc không rảnh lo lẫn nhau chi. Gian ân oán tình thù, vì nhà mình đệ tử. Vì các tộc hậu đại, sôi nổi xuất hiện ở cột đá chung quanh, bàn tay ấn ở cột đá thượng, dùng hết toàn lực, chưa từng rời đi trong thành tu sĩ nhìn trước mắt một màn này. Lại kinh lại khủng, không biết làm sao, chỉ thấy Thận Lâu ảo ảnh chung đột nhiên thay đổi bất ngờ. Ngũ sắc lôi đình chợt quang mang đại tác, cắn nuốt thiên địa, đoạt đi mọi người tầm mắt, nhưng mà bên trong người biến mất không thấy, như cũ không có xuất hiện ở bên ngoài. Thế ra các vị Nguyên Anh chân quân cho nhau đối xem, tâm như nổi trống, có thể lưu đến cuối cùng đều là các gia tinh anh. Không nói bồi dưỡng sở hao phí tài nguyên, chính là như vậy một cái hạt giống tốt kia cũng không phải là muốn là có thể có, nếu là liền như vậy thiệt hại, đối mỗi nhà đều là trọng đại tổn thất. Khổng Hoài Chính vội vàng nói, đừng lo lắng, chỉ cần cột đá không sụp, bí cảnh liền tính rách nát, bọn họ cũng chỉ là bị nhốt trụ nhất thời nửa khắc. Chờ bí cảnh tự hành khôi phục liền có thể ra tới, tiếng nói vừa dứt, sở hữu Nguyên Anh lại lần nữa tăng lớn linh khí phát ra, mạnh mẽ ngăn cản cột đá sụp đổ. Trong thành tu sĩ lo sợ bất an nhìn Thận Lâu bí cảnh. Nhìn đến một bộ phận tông môn đệ tử giết đến băng trụ hà. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đột nhiên đối mọi người phóng độc, mọi người ở đây không rõ nguyên do. Thời điểm, những cái đó tông môn đệ tử cư nhiên thuận lợi truyền tống ra tới. Rồi nổi rớt ở cột đá bên ngoài, khụ khụ, khụ khụ khụ, từng đợt kịch liệt ho khan trong tiếng. Đại biểu nhân tộc kia căn cột đá thượng tràn ra từng đạo quang huy. Rót vào mỗi người trong cơ thể, loại bỏ bọn họ sở trung chi độc, cũng đem một thân thương thế chữa trị hơn phân nửa. Thận Lâu ảo ảnh chung, toàn bộ Huyền Minh chiến trường theo băng trụ sụp đổ, chia năm xẻ bảy, cuồng phong gào thét, bí cảnh băng tán thành từng khối không chỗ nhưng y cô đảo. Phiêu phù ở hắc ám trong hư không, từ bên cạnh chỗ một chút vỡ vụn thành nguyên thủy pháp tác mảnh nhỏ. Lại có vài đạo thân ảnh rơi xuống ngực cột đá ngoài, là khu vực săn bắn thượng tầng kim đan tu sĩ, đồng dạng tất cả đều là tông môn tu sĩ, không có thế gia người, còn có hai cái che mặt nữ tán tu. Vừa ra tới lập tức liền chiều bất đồng phương hướng bôn đào, nhanh như tia chớp, làm người phản ứng không kịp. Thế nhưng liền trên quảng trường trận cũng chưa có thể ngăn lại các nàng. Tông môn đệ tử có thể thuận lợi ra tới, thế gia đệ tử lại tất cả đều mất tích. Đây là nhằm vào thế gia âm mưu a. Có thế gia Nguyên Anh phẫn nộ hét lớn, nhưng mà cột đá thượng đá vụn sụp đổ, vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn họ vội vàng hết sức chăm chú, cột đá vỡ vụn tốc độ bị cực đại chậm lại. Hơn nữa có chút địa phương chậm rãi bắt đầu khôi phục. Các vị Nguyên Anh hơi chút bình tĩnh lại, dần dần phát hiện một ít không giống bình thường chỗ, cảm giác sau lưng người đều không phải là muốn thật sự phá hư bí cảnh, vài người ý thức được không? Đúng, triệt tay Dục Ly, cột đá thượng lập tức truyền đến lệnh nhân tâm kinh răng rắc thanh. Một phần ba chỗ, muốn đoạn, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Triệu Phất Y đạp không mà đến, một phen kéo xuống thúc tay áo bố mang tung ra, bố mang lên phù quang lóng lánh. Liền thành xiềng xích, bay nhanh quấn lên nguyên cây cột đá dùng sức kéo chặt. Ngăn cản cột đá sụp đổ, bàng bạc linh khí rót vào trong đó. Cột đá lại lần nữa chậm rãi khôi phục, Cửu Xuyên đã qua tìm kiếm mất tích đệ tử. Chư vị còn thỉnh chuyên chú chút. Triệu Phất Y trầm giọng quát, Khổng Hoài Chính cũng nói. Ta đã thông chi gia huynh, hắn định có thể xử lý tốt hết thảy. Trước mắt chỉ có đại gia hợp lực mới có thể cộng độ cửa ải khó khăn, các vị nguyên anh cho nhau. Nhìn xem, không thể nề hà lưu lại củng cố cột đá bên ngoài. Tạ Cảnh Sơn trừng lớn hai mắt nhìn vừa mới kia kim đan nữ tán tu biến mất phương hướng. Mũi khẽ nhúc nhích, nghe thấy được quen thuộc hương vị, đó là hắn nương, Trác sư huynh, Hoa sư tỷ đâu, còn có Hứa sư tỷ cùng Hứa sư đệ đâu. Sớm bị đào thải Triệu Khôn Linh từ trong đám người vọt tới Trác Thanh Phong bên người. Khẩn trương đến mau khóc ra tới, Trác Thanh Phong đứng lên nhanh chóng siêu tầm chung quanh. Xác thật không thấy được Hoa Ánh Thời, Hứa Thiên Cẩm cùng Hứa Thiên Trình, Hứa gia tỷ đệ sáng sớm cùng bọn họ thất lạc. Hoa Ánh Thời còn lại là bởi vì bày trận không ở bên nhau, tưởng tượng đến bọn họ khả năng còn ở trong bí cảnh không ra tới, Trác Thanh Phong trong lòng lộp bộp một chút, Đường sư tỷ, đại sư huynh giống như còn ở bên trong. Hà Vong Trần khẩn trương bắt lấy Đường Vị Miên, không tìm được bọn họ kim đan đại sư huynh Lý Thận Chi, sư huynh, sư muội, Tuệ Ân sư huynh cũng không ra tới. Trên quảng trường một mảnh đại loạn, sở hữu cuối cùng ra tới người đều ở cực lực tìm kiếm bọn họ thất lạc đồng môn, Giang Nguyệt Bạch đâu? Ngươi có hay không nhìn đến Giang Nguyệt Bạch? Trác Thanh Phong chạy đến Tạ Cảnh Sơn bên người khẩn trương hỏi. Tạ Cảnh Sơn lúc này mới hoàn hồn, trong lòng trầm xuống, nàng giống như cũng ở bên trong. Lục Nam Chi cũng không ra tới. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.